Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, hai nữ cầu viện. Tiêu Chiến rất nhanh cũng là nghe tiếng mà đến, nhìn mái đầu bạc trắng, khôi phục thanh xuân, hai chân cũng là khôi phục hoa ngọc. Hắn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Dược Trần đúng là có mấy tay a. Lại để hoa ngọc khôi phục lại, chỉ là không biết ở đây trong quá trình hắn lại luyện chế bao nhiêu kỳ dị đan dược. Nói đi nói lại, hắn nếu có thể để cho hoa ngọc khôi phục thanh xuân, vì sao chính mình vẫn duy trì một bộ lão già dáng dấp đây? Tiêu Chiến không tin Dược Trần luyện chế không nhượng lại bề ngoài phản lão hoàn đồng đan dược. Vẫn là nói Dược Trần cảm thấy ông lão dáng dấp sẽ cho người một loại lão luyện thành thục cảm giác. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi cảm giác thấy hơi thất sách. Hắn cũng là bởi vì bề ngoài quá trẻ duyên cớ, vì lẽ đó tổng người khác xem thành tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Mọi cách xem thường, cần phải hắn thể hiện ra thực lực mới có thể dẫn tới mọi người thán phục. Có điều ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, người dĩ nhiên sẽ đưa nàng cho mang tới nơi này. Tiêu Chiến nhìn Dược Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi rời đi Hoa Tông, sẽ không có gây nên Thanh Tiên Tử chú ý sao? Hoa Tông làm hai tông một trong, gốc gác cũng là khá là thâm hậu. Mặc dù không kịp phần Viêm Cốc có một vị nhất tinh đấu thánh tọa trấn, nhưng cũng có hai tên bán thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão. Thanh Tiên Tử cùng với Hoa Tiên Tử, năm đó Hoa Ngọc tuy rằng cùng Dược Trần sinh ra một đoạn cảm tình gút mắc, nhưng trên thực tế, Hoa Tông bên trong thích Dược Trần cũng không chỉ Hoa Ngọc một người, còn có một Thanh Tiên Tử. Trước kia Tiêu Chiến cùng Dược Trần tiến vào Hoa Tông cũng không có chờ thời gian quá lâu. Mà lần này, Dược Trần ở Hoa Tông nơi ở thời gian tuyệt đối không ngắn, lại là cho Hoa Ngọc trị thương. Tiêu Chiến không tin Hoa Tông hai vị bán thánh đều là người mù, một chút động tĩnh đô sát cảm giác không tới, đặc biệt là trong đó một vị vẫn là cao cấp bán thánh. Bàn về thực lực, so với Dược Trần mạnh hơn một ít, nghe được Tiêu Chiến, Dược Trần cùng Hoa Ngọc hai người biểu hiện không khỏi đều có chút phức tạp lên. Trên thực tế, ở Dược Trần cho Hoa Ngọc trị thương, thôi diễn sinh cơ thời điểm, các nàng vừa vặn bị Thái Thượng trưởng lão Thanh Tiên Tử cho tóm gọn. Dù cho Hoa Ngọc cùng Thanh Tiên Tử quan hệ vô cùng tốt, nhưng bị đối phương phát hiện mình cùng Dược Trần ở một khối, nàng như cũ là sinh ra một loại bị người tại chỗ bắt gian cảm giác. Đặc biệt là nàng biết, Thanh Tiên Tử năm đó trên thực tế cũng yêu thích Dược Trần. Dược Trần tự nhiên cũng là biết Thanh Tiên Tử đối với mình cảm tình, bị hai cái năm xưa yêu người đàn bà của hắn kẹp ở giữa. Cảm giác này rất là vi diệu, cũng may cuối cùng Thanh Tiên Tử cũng không có làm khó hắn chúng, càng không có truy cứu Dược Trần lén lút lẻn vào Hoa Tông chuyện. Chỉ là nhìn tái hiện thế gian, già đi rất nhiều Dược Trần, hơi xúc động, nàng thậm chí còn bỏ mặc Dược Trần mang theo khôi phục sau Hoa Ngọc rời đi Hoa Tông. Dù sao, những thứ này đều là Hoa Tông thua thiệt Hoa Ngọc. Năm đó Thiên Minh Tông Tông chủ U Minh Tử đột kích, là Hoa Ngọc bỏ qua tất cả phong ấn U Minh Tử. Sau khi càng là năm này qua năm khác chờ đợi ở phong ấn trước, ngược lại là nàng cùng Hoa Tiên Tử hai người cũng không có làm gì thành. Dược Trần bỗng nhiên muốn đem Tiêu Chiến đầu cho đẩy ra nhìn. Làm sao chuyện gì vị này đều biết a? Rõ ràng hắn và Hoa Ngọc cùng Thanh Tiên Tử sự việc của nhau đều là ta Trần năm chuyện xưa, ít có người biết, kết quả vị này nhưng là nhược chỉ trường. Tiêu Chiến đương nhiên không thể nói cho Dược Trần chính mình sở dĩ biết tất cả những thứ này, là bởi vì hắn xem qua nguyên tác, biết được nội dung vở kịch. Ở Dược Trần dẫn dắt đi, Hoa Ngọc rất nhanh hiểu được Dược Trần trước mặt vị trí hoàn cảnh, cùng Dược Trần người ở bên cạnh quen thuộc một phen. Tiêu Chiến vị này thần bí đấu thánh cường giả cũng không cần nhiều lời. Bọn họ cũng không phải là lần thứ nhất thấy. Đúng là khi biết Tiêu Viêm dĩ nhiên là Tiêu Chiến nhi tử, Dược Trần đệ tử sau, Hoa Ngọc khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần cảm thán. Nàng đương nhiên nhìn ra được Tiêu Viêm thực lực, bằng chừng ấy tuổi, liền trở thành đấu tôn. Quả nhiên là thiên tư hơn người, có điều lại nghĩ tới đối phương có một vị đấu thánh cấp bậc phụ thân, có một vị bán thánh cấp bậc lão sư. Tựa hồ cũng không đủ vì là kỳ rồi. Tiêu Viêm cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá cùng lão sư chờ cùng nhau Hoa Ngọc. Trước kia, hắn cho rằng đan tháp bên trong huyền y là có khả năng nhất trở thành chính mình sư nương chính là. Bất quá dưới mắt xem ra, vị này Hoa Ngọc tiền bối, đúng là càng có hy vọng trở thành chính mình sư phụ nương. Lão sư tuổi tác lớn, tìm bạn già bồi bồi hắn. Ngược lại cũng không tồi. Thời gian xa xôi rồi biến mất. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến đang tu luyện đấu khí. Bỗng nhiên, cảm giác được chính mình lúc trước lưu lại một nguồn sức mạnh ở chuyện triệu. Đòi chính mình, hắn lúc này thôi thúc đấu khí. Cùng nguồn sức mạnh kia sản sinh cộng hưởng. Cuối cùng, ở trước người ngưng tụ ra một cái không gian đường cái. Là ta lúc trước đưa đi không gian thẻ ngọc. Tiêu Chiến lông mày lúc này ngưng nhiên, trở thành đấu thánh sau khi hắn chế tác không ít không gian thẻ ngọc, đem đưa cho mình chú ý người. Trước mắt Thanh Lân ở đây, vì lẽ đó là ở ngoài du lịch Tiểu Y Tiên, cũng hoặc là Vân Vận, Thải Lân, hoặc là Tiêu Gia, Tiêu Chiến suy đoán, nhưng bất kể là ai, khi nàng dùng ra không gian thẻ ngọc sau khi nhất định là gặp phải nguy hiểm. Tiêu Chiến không có một chút nào do dự, lúc này cùng Dược Trần đẳng nhân nói một tiếng triệu đòi đến rồi chính mình vật cưỡi Phượng Thanh Nhi, liền bước chân vào lỗ sâu không gian bên trong. Cho tới Dược Trần nói đi hỗ trợ nói như vậy, bị cho huyền cự ở Tiêu Chiến xem ra, nếu là mình đều đánh không lại kẻ địch, Dược Trần cái này bán thánh đi vào cũng chỉ là đưa món ăn thôi. Đường hầm không gian bên trong, Phượng Thanh Nhi hóa thành bản thể Thiên Yêu Hoàng, thồ Tiêu Chiến thân thể. Thiên Yêu Hoàng tộc trời sinh nắm giữ cực tốc, ở trên không trong thông đạo qua lại tốc độ cực nhanh. Tiêu Chiến lại điều động không gian chi lực, cho nàng đến rồi cái bắp bổ trợ. Chỗ này đường hầm không gian lại là Tiêu Chiến bao bọc ở trên không thẻ ngọc bên trong lực lượng biến thành, vì lẽ đó rất nhanh, bọn họ liền đi tới đường cái một đầu khác. Nơi này bầu trời mờ mịt, tia sáng lờ mờ đến cực điểm, mà tia sáng khởi nguồn cũng không phải mặt trời hoặc là mặt trăng, mà là từng viên một sáng sủa quạng. Lại nhìn kỹ lại, đỉnh đầu ở đâu là bầu trời, rõ ràng là màu xám thạch tầng, trong không khí càng là pha thêm một luồng mùi hôi thối. Nơi này là, Tiêu Chiến lông mày cau lại, không nghĩ tới đường hầm không gian một đầu khác là nơi như thế này. Phượng Thanh Nhi cũng từ Thiên Yêu Hoàng hóa thành hình người. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhíu mày nói, nơi này có chút như cửu u địa minh mãng nhất tộc sở sinh sống địa phương. Bởi vì cự ly quá mức xa, xôi duyên cớ, không gian vượt qua sẽ xuất hiện tùy cơ tính. Vì lẽ đó Tiêu Chiến đi tới nơi này sau, cự ly không gian thẻ ngọc bóp nát chỗ có chút lệch khỏi. Hắn cường đại linh hồn chi lực lúc này quyết ngang mà qua. Rất nhanh, liền đi tìm mục tiêu vị trí. Sử dụng không gian thẻ ngọc dĩ nhiên là Thải Lân. Không, còn có Vân Vận. Hai người bọn họ trước kia dắt tay nhau du lịch, không hề nghĩ rằng, bây giờ lại còn đang đồng thời. Giờ khắc này, các nàng đang liên thủ đề cao ra một tầng kết giới, ngăn trở ở các nàng trước người, mà ở bên ngoài, có một tên dung mạo âm trầm, khuôn mặt trắng xám chàng thanh niên nhìn kết giới bên trong hai nữ, nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, "Mỹ nhân nhi, đừng chống lại, ngoan ngoãn để ta vào đi." các ngươi chống đỡ không được bao lâu. Hắn vừa nói chuyện, một bên oanh kích người kết giới. Thực lực đó so với hai nữ mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó kết giới bên trên gợn sóng nổi lên bốn phía. Lảo đà lảo đảo, Thải Lân cùng Vân Vận đều là sắc mặt ngưng nhiên. Quyền đương là không có nghe được lời của nam tử. Đáy lòng, nhưng là không nhịn được phúc phỉ lên. Tiêu Chiến tên kia nói một khi bóp nát không gian thẻ ngọc, hắn sẽ rất mau chạy tới. Kết quả bây giờ nhìn lại, hắn chính là đang gạt người. Các nàng đối với Tiêu Chiến không khỏi có chút oán niệm. Đấu thánh cường giả, liền này, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.